Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 24, đáp án. Chung, kỳ thật, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần biết đáp án, chuyện kia cũng là lộ ra vô cùng đơn giản. Lúc ban ngày, Sơ Lốc nhất nhanh giải khai Kudo Shinichi giết chết Asia thủ pháp. Mà lúc kia, mới nhất cũng phát hiện, Sơ Lốc đã đem nhìn thấu. Về phần nguyên nhân, có lẽ là một cái ánh mắt giao thoa. Có lẽ là mới nhất mình đã phát hiện mình dò dỉ ra chân ngựa. Tóm lại, vốn có mục tiêu hoài nghi tình huống dưới. Giống các ngươi loại người thông minh này, cơ hồ một nháy mắt, liền có thể liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Vì lẽ đó một khắc này, Kudo Shinichi liền trực tiếp từ bỏ lại diễn tiếp ý nghĩ. Hắn nhìn như là bởi vì chúng ta bên trong có hung thủ mà không muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Trên thực tế, hắn là đang tránh né Sơ Lốc. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp đem chính mình sở tại trong phòng. Mà bởi vì Asia chỉ có chính mình phòng ngủ một cái dự bị chìa khóa. Vì lẽ đó lần này, liền Sơ Lốc cũng cảm thấy rất khó xử lý. Hắn mặc dù có thể nghĩ đến rất nhiều lặng yên không một tiếng động mưu sát Kudo Shinichi thủ pháp. Nhưng là, mới vừa trốn trong phòng ngủ, cũng làm cho hắn không có biện pháp. Dưới loại tình huống này, Sơ Lốc chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là tìm người giúp hắn. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ a. Moriarty nghe được cái này, không khỏi cười lên. A, xem ra người cũng nghĩ đến, đúng không? Tử Lương nói ra. Không sai, tại ban ngày chúng ta điều tra gian phòng kia thời điểm, Sơ Lốc ngay tại tìm đồng minh người. Mà hắn tìm người, không cần nghĩ cũng biết, chính là ngươi, Jane Marple phu nhân. Tử Lương nhanh tay nhanh duỗi thẳng, chỉ hướng trên xe lăn Marple. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, bởi vì nếu như Sơ Lốc quỷ kế nếu như bị vạch trần, như vậy hắn liền sẽ biến thành vị kế tiếp bị mưu sát người. Vì lẽ đó, hắn khẳng định chọn một đám người bên trong, nhược tiểu nhất, không có nhất uy hiếp người làm mình đồng lõa. Bởi vì như vậy, liền có thể tại người kia nhìn thấu mình quỷ kế tình huống dưới, để cho mình vẫn như cũ ở vào có lợi địa vị. Dù sao Marple phu nhân thể năng của ngươi thực tế quá thấp, mà lúc đó, chúng ta cái này mưu sát liên lý luận còn không có bị đoán ra được. Vì lẽ đó, Sơ Lốc hoàn toàn không lo lắng ngươi sẽ cự tuyệt. Bởi vì thân là đi đứng không lưu loát ngươi, cũng vô cùng bức thiết cần một cái đồng minh. Cứ như vậy, ngươi cùng Sơ Lốc thuận lý thành chương, vặn cùng một chỗ, mà Sơ Lốc để ngươi làm sự tình cũng vô cùng sống động. Hắn khẳng định là để ngươi đem Kudo Shinichi từ phòng ngủ của hắn bên trong dẫn ra. Mà ngươi, tự nhiên cũng làm theo. Tại trước cơm tối, cũng chính là phòng mạch điện còn không có đoạn thời điểm, ngươi tìm thời gian đi vào mới nhất trước gian phòng, nhường hắn mở cửa ra. À, ta biết ngươi muốn phản bác cái gì. Khi đó Kudo Shinichi hoàn toàn ở đề phòng lấy mình bị giết, làm sao có thể mở cửa? Coi như ngươi là bệnh phong thấp mấy chục năm lão thái thái, hắn cũng không thể là vì ngươi mở cửa, đúng không? Hắc hắc, đây chính là ngươi thông minh nhất một điểm. Ngươi nhường hắn mở cửa phương pháp là ngươi muốn giúp hắn. Đúng đúng, ngươi tại cùng Sơ Lốc kết minh về sau, lại tới cùng Kudo Shinichi kết minh. Không nói trước như ngươi loại này song mặt gián điệp cách làm có phải hay không có chút bại nhân phẩm. Dù sao ngươi mở ra thẻ đánh bạc khẳng định là nhường Kudo Shinichi cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, ngươi muốn giúp hắn giết chết Sơ Lốc. Mà loại này dụ hoặc, mới nhất tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Vì lẽ đó, ngươi lại cùng Kudo Shinichi liên minh. Lúc này, ngươi yêu cầu mới nhất đi đem công tác nguồn điện làm một cái, tính theo thời gian cắt điện, linh kiện nhỏ. Loại trang bị này rất đơn giản. Mới nhất bộ óc, hắn rất dễ dàng liền có thể làm được. À, nếu như ngươi nhất định để ta nói một cái, đó chính là dùng len sợi. Đúng, chính là bên tay ngươi dệt áo phục dụng len sợi. Chỉ cần đem một cọng lông tuyến thật chặt quấn quanh ở cầu trì bên ngoài. Sau đó tại đem cắm vào công tắc nguồn điện bên trong. Liền có thể, bởi vì tại ban đêm phủ xuống thời giờ, biệt thự hội đèn lồng nháy mắt tăng lớn dùng điện dẫn đầu. Cầu trì nhiệt độ bị bao khỏa ở, tất nhiên sẽ để cho len sợi hòa tan, thậm chí thiêu đốt, vì lẽ đó không ra mấy phút, liền có thể phát động cắt điện bảo hộ, cũng chính là tục xưng đứt cầu dao. Loại này bảo hộ biện pháp liền khu dân nghèo cung cấp điện hệ thống bên trong đều sẽ có. Càng đừng đề cập loại này tòa nhà lớn. À, đương nhiên, làm trao đổi, ngươi cũng lại lần nữa nhất trong tay. Đem ra thứ ngươi muốn. Đó chính là Asia dùng để giết chết Paulo tham trưởng Cyanua bao con nhộng. Cái này bao con nhộng là mới nhất tại giết chết Asia lúc. Từ trong phòng của nàng cầm tới, mà hắn sở dĩ cho ngươi, tự nhiên là cho ngươi đi giết Sherlock. Về phần thủ pháp, vẫn là câu nói kia, chúng ta đều rất thông minh, vì lẽ đó dùng cyanua hạ độc, vậy quá cực kỳ đơn giản, rau nĩa bộ đồ ăn cái gì đâu đâu cũng có, liền xem như chính ngươi sợ hãi thất thủ, ngươi cũng có thể nhường mới vừa trốn ở một bên. Sau đó ngươi đi gọi mở Sherlock cửa phòng, lại để cho mới xông lên đi vào dùng man lực xử lý Sherlock. Tốt, a, khi đó kỳ thật coi như không lên cái gì man lực. Dù sao cyanua thứ này bất luận là đường hô hấp, niêm mạc, vẫn là khoang miệng, đều có thể hấp thu. Lại thêm mới nhiều lần cầm đem đao cái gì, Sherlock cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng lợi. Vì lẽ đó, Sherlock cứ như vậy chết. À, đúng, lúc này phải nói một cái. Ban đầu muốn tách rời Sherlock người, cũng không phải là ngươi, Maple phu nhân, mà là Kudo Shichi. Dù sao đoán ra hắn thủ pháp giết người người đã chết. Vì lẽ đó, Kudo Shichi còn muốn lần nữa bắt trước làm theo một cái Asia kiểu chết. Vì lẽ đó, hắn lại giật xuống khăn trải bàn, muốn phân thây, bất quá nơi này liền xuất hiện một vấn đề. Bởi vì nếu như Sherlock chết trước, như vậy mưu sát liên liền đoạn. Thế nhưng là lại bởi vì trận này mưu sát giải thi đấu nhất định phải chí ít có hai người. Một cái giết người, một cái bị giết, biết rõ quy tắc, không phải rất dễ dàng liền xuất hiện, mọi người vui chơi giải trí. Ngay tại cái này vượt qua thời gian, tình huống. Vì lẽ đó, ngươi, Maple phu nhân, cũng là thuận lý thành trương trở thành thay thế Sherlock kẻ giết người. À, không sai, lúc này, ngươi đã trở lại phòng ngủ của mình. Dù sao phân thây loại chuyện này, mới nhất còn dùng không lên ngươi đến giúp đỡ. Mà ngươi cũng trong phòng ngủ đạt được tin tức, cũng nhìn thấy người kia. Đúng không? Cái kia mặt mũi tràn đầy bỏng. Ân, luôn luôn đối tivi có không hiểu thấu chấp niệm người. Tivi, Maple phu nhân sững sờ. À, không có gì, Tử Lương lập tức nói ra. Bất quá nhìn ngươi cái này phản ứng, ngươi là thừa nhận ngươi chính là hung thủ giết người à? Maple phu nhân cười. À, đừng làm rộn, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi đột nhiên nói ra tivi cái từ này có chút không hài hòa mà thôi. Tử Lương cũng gật gật đầu. Tốt, a, vậy ta, nói tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.